Bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử ở Châu Đốc, hằng mơ ước được đời sống xuất gia để được nhiều thuận duyên ứng dụng tu theo đường lối tu thiền mà Hòa Thượng dạy công chỉ dạy. Nhưng hoàn cảnh gia đình của con chưa cho phép con xuất gia ngay bây giờ. Vì thế hiện giờ con tuy sống đời sống của một cư sĩ tại gia, nhưng con vẫn nương theo thời khóa của các thiền viện để tu tập hàng ngày. Trong khi tu con có trở ngại, sau đây kính mong Hòa Thượng vì con chỉ dạy cho. Con rất cảm kích ân đức của Hòa Thượng. Một, khi con ngồi thiền suốt 1 giờ 30 phút, con bị nuốt nước miếng liên tục, mà lúc đi đứng bình thường vẫn có nhưng ít hơn nhiều. Có phải do con dụng công sai hay không? Và khi ngồi kiết già bị nuốt nước miếng như vậy có làm trở ngại cho việc điều phục tâm của con hay không? Cuối mong Hòa Thượng thương xót chỉ dạy cho con được rõ. Quý Phật tử có bị bệnh này không? Bởi vì khi ngồi thiền á, đúng ra thì phải để cái lưỡi lên phía trên thì nó ít có ra nước miếng, đồng thời cũng đừng có cúi nhiều. Nếu không có để cái lưỡi lên mà cúi xuống nhiều thì ra nước miếng đương nhiên. Vì vậy mà ngồi thiền cái lưỡi để lên phía trên, rồi ngồi cái vừa tầm, đừng cúi nhiều. Bởi vì Phật tử này ở xa thành ra chúng tôi không thấy cái cách ngồi. Chứ còn nếu ngồi, một là cúi xuống nhiều, hai nữa là để cái lưỡi thường thẳng thì nước miếng nó dễ chảy ra. Vì vậy cho nên phải để cái lưỡi lên trên và ngồi đừng có cúi lắm thì cái nước miếng từ từ sẽ bớt. Đó là câu hỏi thứ nhất.